vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 299, Diệp Từ bị phơi bày ra ngoài ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng viên nhanh xông đến, trong lúc nhất thời cảm thấy tối nay họ thật bận rộn, từng nhân vật lần lượt theo nhau đến nhơn nữa, vừa bắt đầu cũng không biết là Diệp Tranh đến, nhìn thấy cô thế nhưng lại đến, trong lòng không nhịn được suy nghĩ, Cổ Bồn cũng chưa từng lên tiếng, bây giờ cô lại tự mình chạy đến đây, Cổ Bồn không phải là tức giận nên đã bỏ mặc cô ta, cũng không để phòng quan hệ xã hội giúp cô một chút, còn để mặc cô tự mình chạy loạn Diệp Tranh, chuyện phẫu thuật thẩm mỹ cô có gì để nói. Chuyện cô nhảy lầu cũng chưa hề trả lời có hay không. Ai, Diệp Tranh, cô đừng đi, cô không trả lời tức là đồng ý sao? Diệp Tranh lại nhìn cũng không nhìn mọi người một cái, trực tiếp đi vào trong. Liền đờ in gang qua chỗ Diệp Từ, Lâm Thư thấy cô, bỏ đá xuống giếng nói. Diệp Tranh, thật không nên đến đi, trước kia cô có nhiều tai tiếng như vậy. Diệp Tranh cười, đúng vậy, so với Bạch Liên Hoa Diệp Từ nhà các cô, con người của tôi là sắt thép nên đen một chút. Này, cô nói ai là Bạch Liên Hoa hả? Lâm Thư tức giận kêu lên. Diệp Từ bên này cũng tức giận, chỉ là mọi người đang nhìn, nên khẽ lôi kéo Lâm Thư lại. Diệp Tranh, chị biết em tâm trạng không tốt, sẽ không trách em đâu. Diệp Từ mỉm cười nhìn cô, dịu dàng không thể tả. Lễ trao giải cũng nhanh bắt đầu. Lễ trao giải vẫn diễn ra bình thường, hội trường vô cùng náo nhiệt. Mà khi nhắc đến khách quý trao giải là Diệp Từ càng tăng thêm một tràng pháo tay. Diệp Từ đoan trang đi lên, mang theo tươi cười, chào hỏi mọi người bên dưới. Chào mọi người, cảm ơn lời mời của Kim Khúc, tiếng vỗ tay bên dưới liền không ngừng, cô híp mắt vô cùng hưởng thụ giây phút này. Lần này, tôi được mời đến, thật là, nhưng mà ngay lúc này, cô rốt cuộc là đang làm cái gì, nhanh tung tin tức mới ra cho tôi, mấy lời này thì có ích gì, tôi muốn mọi người mắng Diệp Tranh, sỉ nhục Diệp Tranh, làm Diệp Tranh trở thành ả điếm bị người khắp nơi dẫm đạp. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên vô cùng không phối hợp với hiện trường. Giọng nói của Diệp Từ trực tiếp bị cắt ngang. Hà, ở công ty mình mà còn sợ, nơi này tôi là lớn nhất, người khác nhìn thấy tôi đang mắng chửi thì đã sao? Muốn bán tin sao, nơi này tôi là nhất tỷ, hiểu không? Công ty này còn phải dựa vào tôi đó, biết không? Bên dưới, Lâm Thư là người đầu tiên nghe được giọng nói này. Đúng là ngày đó Diệp Từ cãi nhau với mình ở văn phòng. Sắc mặt Lâm Thư lập tức xám ngoét, lại nhìn Diệp Từ phía trước mặt trắng bệch như quỷ, méo mó, dưới ánh đèn càng thêm đáng sợ. Mà lúc này, trên màn hình lớn, lại xuất hiện một chuyện khác. Đó là màn hình máy tính, đầy đủ bình luận, nhìn liền biết đó là phần mềm của Thủy Quân thường dùng, tự động bình luận, chỉ vài động tác một cái bình luận liền có thể tạo ra một mảng lớn Thủy Quân. Trên đó tất cả đều là mắng Diệp Tranh. Đây là chuyện gì? Hiện tượng lập tức như bị oanh tạc, ồn ào vô cùng. Là chuyện của Diệp Tranh. Đây, là có ý gì? Đó là giọng của Diệp Từ sao? Diệp Từ lập tức có phản ứng, gương mặt cố gắng trưng ra tươi cười, nói. Này là có ý gì, giả giọng tôi muốn hại tôi sao? Có điều tôi cũng có thể giải thích, có lẽ có người gần đây bị mắng thảm thương, nóng lòng tìm đường cùng. Chỉ là lời cô ta còn chưa dứt, liền thấy trên màn hình lớn, trực tiếp chiếu ra video đánh thẳng vào mặt. Vừa rồi cô không phải là nói giả giọng sao, bây giờ trực tiếp đưa ra video. Cách chương.